1084, chôn dê tờ lời này không tật xấu ta lại không ép buộc ngươi không phải cho ta bảo vật, ngươi có thể chính mình giữ lại ai chờ ngươi bị cái kia thạch kiếm giết, ta tự nhiên có thể mang bảo vật kiếm về. Vòng tới vòng lui, cuối cùng là lượn quanh không mở bảo vật rơi ở trong tay ta, đã như vậy chẳng bằng đổi một cái mạng có lời. Người kia nhất thời sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ lúng túng. Kiếm trận bức bách càng ngày càng gần, Trương Bách Nhân vẫn ung dung gậy gậy quần áo, chư vị, như muốn mạng sống, cứ việc giao ra bảo vật đứng ở ta bên người, bằng không bản đô đốc khái không chịu trách nhiệm. Kiếm trận áp sát, không có lựa chọn khác, chúng đạo nhân cắn răng, dồn dập đi lên trước đem bảo vật đưa cho Trương Bách Nhân, đi tới chỉ định nơi. Bảo vật chờ đi ra ngoài có thừa biện pháp đòi lại, tính mạng cũng chỉ có một cái, không có lựa chọn khác nhìn trước người chất đống các loại bảo vật càng ngày càng nhiều, Trương Bách Nhân con mắt không thành một vầng trăng rằm. Có thể bị các vị đạo nhân dùng làm ký thác nguyên thần bảo vật, dĩ nhiên không phải hàng thông thường sắc. Đô đốc, đây là lao đạo bảo vật, một vị đạo nhân đi lên trước, đưa ra một viên pháp ấn. Thừa nhượng Trương Bách Nhân cười híp mắt nói, mời đạo trưởng một bên chờ đợi. Đô đốc, đây là ta bảo vật, lại có đạo nhân đưa ra một viên lệnh bài. Ai, quá khách khí, các ngươi thịnh tình không thể chối từ, bảo vật này bản đô đốc chỉ có thể thu nhận. Trương Bách Nhân khắp khuôn mặt là nụ cười, trong miệng câu nói người hận không thể đem xé nát bét. Trương Bách Nhân bắt được lệnh bài lôi một hồi, đã thấy đạo nhân chậm chạp không thể buông tay, trong mắt đầy vẻ không muốn vẻ. Trương Bách Nhân đưa tay ra chậm rãi đem đạo nhân kia ngón tay bẻ mở, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta nói không muốn bảo vật, ngươi nhất định phải cho ta, còn chuyên môn hướng về bản đô đốc tay gì hệ sệ, như không vui lòng nhận. Bản đô đốc chẳng phải là không nể mặt ngươi bảo vật tuột tay. Nhìn Trương Bách Nhân bộ kia được tiện nghi còn ra vẻ dáng vẻ, đạo nhân nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được vung một cái ống tay háo xoay người rời đi. Rất nhanh các vị đạo nhân, võ giả bị Trương Bách Nhân vơ vét không còn làm gì, sau đó liền gặp Trương Bách Nhân đại tu vung một cái, các vị không nên chống lại, theo bản đô đốc tiến về phía trước trong tay háo tị nạn. Nói chuyện Trương Bách Nhân tay háo lớn mở ra, đám đông thu hút đi vào, sau đó bóng đêm vô tận bên trong không gian, một vòng liệt nhật soi sáng hư không. Đây cũng là tụ lý càn khôn thế giới mọi người bị Trương Bách Nhân điều khiển ở trong tay háo qua lại, cấp tốc hướng về cái kia thái dương tới gần, nhìn bóng tối vô tận hư không, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tụ lý càn khôn quả thật huyền diệu, cái kia một vòng liệt nhật tất nhiên là tụ lý càn khôn hạt nhân, chúng ta sau đó rơi vào trong đó, nhìn xem có thể hay không cho kẻ này tìm chút phiền phức, này nhân cơ hội dọa dẫm, phi đạo nghĩa gây nên, có nhục nhã nhặn, đơn giản là lẽ nào có lý đó. Mọi người liên tục gật đầu. Đem Trương Bách Nhân mắng là máu chó thêm đầu, nhưng thấy hư không chuyển động, mọi người đều rơi vào thái dương trên. Vật này là chất liệt gì, mặt trên đạo đạo cổ điển hoa văn, xem ra tương đương huyền diệu. Có người nhìn dưới chân màu đồng cổ phù văn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe vô số tiếng quát mắng truyền đến, vang vọng toàn bộ thái dương. Mọi người men theo âm thanh đi đến, chỉ thấy cái kia hoa văn bên trong lại phong ấn một vị dương thần chân nhân. Này dương thần chân nhân nghe được động tĩnh nhất thời chửi ầm lên, Trương Bách Nhân, ngươi cẩu tặc kia dám to gan hại ta, ngày sau ta Bắc Thiên Sư Đạo tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Cẩu tặc, ngươi còn không mau mau thả ta đi ra ngoài. Cái kia lão tổ chính là Bắc Thiên Sư Đạo Dương Thần Chân Nhân, lúc này hóa thành một đạo phù văn, bị trấn phong ở bức đèn bên trong chửi ầm lên. Lão tổ, đây là ta Bắc Thiên Sư Đạo. Lão tổ có Bắc Thiên Sư Đạo Dương Thần Chân Nhân một tiếng thét kinh hãi, liền vội vàng tiến lên. Lão tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là người phương nào sao cũng bị phong ấn ở đèn đồng bên trong? Bắc Thiên Sư Đạo lao tổ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lời vừa nói ra, các vị dương thần chân nhân nhất thời ra đầu tê dại phiền, nguyên thần sắp vỡ, nhớ lại Trương Bách Nhân cái kia thu hút chân nhân bảo trợ. Không được có người phản ứng lại, kèm theo một tiếng sợ hãi gào thét sau liền muốn tản ra nguyên thần, trốn ra đèn đồng. Đã muộn, đã thấy lúc này Trương Bách Nhân trong tay bưng đèn đồng, nhìn đèn đồng bên trong các vị dương thần chân nhân, ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn. Lập tức bắt đầu niệm chú. Đạo đạo phù văn diễn sinh, hỏa diễm bước lên các vị dương thần chân nhân mất đi ký thác nguyên thần bảo vật, tu vi đã mất giá rất nhiều, hữu tâm toán vô tâm bên dưới, làm sao chạy thoát được Trương Bách Nhân thủ đoạn? Chỉ thấy đèn đồng nội hỏa diễm lan tràn, nháy mắt đám đông dây dưa kéo lại. Hỏa diễm hóa thành từng nét đùa chú, dấu ấn ở các vị lao tổ dương thần bên trong, sau đó các vị lao tổ thân hình một trận vặn mèo, hóa thành bức đèn trên một cái phù văn, tăng thêm bức đèn uy năng. Mấy vị võ giả muốn trốn chạy, đã thấy cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm cuốn lên, bất quá trong phút chốc liền đem các vị võ giả đốt thành dầu thắp, đem bức đèn ngâm ở các ngươi ngụy đạo như vậy làm nhục mạo phạm với ta, bản đô đốc hà có thể cho phép ngươi? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhìn đến đối diện Sa Bỉ Thi cùng Xuân Quy Quân một cái giật mình. Thật ác độc ca lại đối với mình người hạ độc thủ, đây chính là hơn 10 vị dương thần chân nhân, hắn làm sao hạ lấy được độc thủ đô đốc tha mạng? Đô đốc tha mạng a! Một bên Kim Mai Ngân Táng ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu đầu như dã tỏi, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đứng lên đi, bản đô đốc đối với các ngươi không có hứng thú. Trương Bách Nhân tay háo lớn quét qua, đem hai người nâng dậy đến. Ngươi chớ nên hiểu lầm bản đô đốc, bản đô đốc cũng là vì bọn họ tốt, gọi bọn họ ở đây đèn đồng bên trong tiếp thu hỏa diễm rèn luyện, tinh khiết hồn phách bản nguyên. Chờ đến tâm tính đánh bóng thấu triệt, nhìn thấu tu được bản chất, không dùng bản đô đốc động thủ, chính bọn hắn liền có thể đi ra. Nay đèn đồng lấy người thất tình lục dục là hỏa diễm, nay chút người càng nghĩ đi ra, một mực càng không ra được, nồng nặc dục vọng trái lại hóa thành đèn đồng lực lượng cội nguồn. Chờ đến vô dục vô cầu, liền có thể tự do ra vào, bản đô đốc cũng cấm chế không được. Đến thời điểm một cái dương thần không chạy khỏi bọn họ càng hơn ta, này đèn đồng sức mạnh lại càng mạnh. Nhưng La Đô Đốc, người thân thể ba y ngày không được phản hồi hồn, thì sẽ chân chính tử vong. Ngân Táng thận trọng nhắc nhở một tiếng. Bất quá thân thể thôi, đoạt xác người sắp chết cũng tốt, chuyển thế đầu thai cũng được, không đều là đường sống. Trương Bách Nhân dửng dưng như không, nhưng nghe được Liên Sơn đạo hai vị lao tổ là sợ mất mật. Đô Đốc, chúng ta thể sống chết cô nở dê hỉ hệ nở cho Đô Đốc, ngày sau nhưng có dặn dò, chúng ta tuyệt không dám chối từ. Kính xin Đô Đốc khai ân a, huynh đệ ta hai người tu luyện chính là thần đạo, này đèn đồng cùng huynh đệ ta tới nói không dùng được. Hai người này ngã quỵ ở mặt đất khóc sướt mướt, trong mắt tràn đầy sợ sợ. Một bên Xuân Quy Quân cố gắng tự chấn định, lặng lẽ nói, đại Đô Đốc, bây giờ này kiếm trận ngươi như thế nào phá đi? Tiên sinh đối với này kiếm trận tựa hồ có chút hiểu rõ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Xuân Quy Quân hơi chút trầm mặc, mới nói, không sai, ta như không có đoán sai. Bên trong ngọn núi này trấn áp chính là thượng cổ đại thần thông giả Thạch Nhân Vương.